Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, Ikkyo đổi tên. Hai ngày trước kia, tại ăn xong điểm tâm về sau, Bianca nói là vội vã khiêu chiến một cái đạo quán, cứ như vậy cùng đám người vội vàng cáo biệt mà đi. Hilda cứ việc không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn nếm thử giữ lại Bianca. Bởi vì nàng quá hiểu Bianca, cũng biết lấy Bianca cái kia vội vàng sao động tính cách, cũng không quá thích hợp cùng mọi người cùng nhau lữ hành. Chỉ là một nhắc lại Bianca phải cẩn thận, không cần lão là bởi vì nhìn thấy đáng yêu đồ vật mà chạy loạn. Samantha đồng dạng không có giữ lại Bianca. Một cái là nàng cùng Bianca không có quen thuộc như vậy. Một cái khác là nàng hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Dù sao tối hôm qua Ikkyo rõ ràng vẫn là đi Bianca chỗ phòng ngủ. Nhưng lúc này mới một đêm, Bianca trên thân giống như cái gì đều không phát sinh. Điểm trọng yếu nhất, Ikkyo đều không có ngăn đón Bianca. Samantha nàng cũng liền không muốn tới cái gì tự mình đa tình, tránh khỏi hỏng mấy người quan hệ trong đó. Ikkyo cũng không nói thêm gì, liền triệt để như vậy buông tay mặc kệ. Về sau Ikkyo ba người bọn hắn tiếp tục tại Castelia City chỉnh đốn một ngày, thuận tiện huấn luyện Pokemon cái gì, cho đến ngày thứ ba trước kia mới xuất phát. Mà lúc này Castelia City phía bắc con đường một đường bên trong Desert Resort đang giúp bận làm cơm trưa. Hilda quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm chi ý. Ikkyo đem Zorua sau khi để xuống, gật đầu về cười nói, là, phía trước cách đó không xa vừa vặn đến chỗ ngã ba. Đợi lát nữa chúng ta ăn cơm trưa xong liền trước hướng phương hướng Tây Bắc Desert Resort. Sau đó tại đi vòng đi Nimbasa City, trên đường còn biết đi qua mấy cái thành trấn. Hilda lau lau tay, xuất ra hướng dẫn nhìn mấy lần về sau, càng thêm không giải thích được nói, ngươi muốn đi ngắm phong cảnh. Nơi đó đúng là cái ngắm cảnh, nhưng đi người giống như cũng không nhiều, ngoại trừ một đầu dung nhập Anova phía tây hải dương dòng sông bên ngoài, khắp nơi đều là đất hoang cùng sa mạc. A, nơi đó thế mà còn có cái có thể du lãm cổ đại tòa thành. Cái này không sai, có thể coi như bối cảnh tài liệu. Đến lúc đó ta phải thật tốt quay chụp xuống tới. A, cổ đại tòa thành bị xem như du ngoạn. Ikkyo kinh ngạc kêu sợ hãi một câu, liền vội vàng đứng lên từ Hilda trong tay cầm qua hướng dẫn quan sát. Nhìn một chút Ikkyo liền càng im lặng. Cổ đại tòa thành là cái gì? Hắn có thể không biết sao? Ngay thẳng mà nói, Ikkyo lần này tiến về Desert Resort chính là vì cái này cổ đại tòa thành. Tại trò chơi Hắc Bạch 2 phiên bản bên trong, cổ đại tòa thành dưới mặt đất 5 tầng vẫn là tầng 7 ấy nhỉ? Cũng có thể bắt được một cái hoang dại Volcarona, nơi đó một chút di tích tạo vật cũng đều là cùng Volcarona có quan hệ. Thế nhưng, bây giờ cổ đại tòa thành lại là ngắm cảnh địa khu. Hơn nữa còn khai phát đến dưới mặt đất 3 tầng. Cái quỷ gì? Coi như dưới mặt đất 5 tầng hoặc là tầng 7 bên trong nguyên bản có Volcarona, đoán chừng cũng đều sớm bị thu phục, hoặc là hù chạy. Với lại, nói là dưới mặt đất 3 tầng đều du lãm, nhưng đoán chừng khai phát cổ đại tòa thành nhân viên công tác đều sớm phát hiện dưới mặt đất tầng 7. Cứ như vậy, cổ đại tòa thành bên trong càng thêm không có khả năng có Volcarona. Nhìn xem Ikkyo càng quái dị sắc mặt, Hilda có chút lo lắng hỏi, Ikkyo, ngươi không sao chứ? Để cho ta ngẫm lại. Ikkyo khẽ thở dài, đem hướng dẫn nhét về Hilda trong tay, đi đến cái ghế một bên tọa hạ rơi vào trầm tư. Ikkyo hắn thế nào? Hilda đành phải quay đầu nhìn về phía Samantha, nhưng mà Samantha như cũ tại làm lấy cơm trưa. tựa như đối đây hết thảy cũng không có phát hiện. Hilda đi đến Samantha bên người, nhẹ nhàng đẩy Samantha kêu lên. Samantha, ai, đến tận đây. Samantha cũng chỉ có thể khẽ thở dài cười khổ nói. Không cần quản hắn, đợi lát nữa hắn nghĩ kỹ, sẽ nói đi ra. À, Hilda liếc mắt Ikiyo, gặp Ikiyo không có chú ý tới nơi này, không khỏi đặt câu hỏi. Vậy ngươi cùng hắn đến cùng thế nào? Cãi nhau Hilda hỏi như vậy cũng là có nguyên nhân. Hôm qua Samantha gần như trầm mặc cả ngày, ngoại trừ trả lời chút tra hỏi bên ngoài, một câu đều không có nhiều lời. Nhất là đối mặt Ikiyo thời điểm, cái kia càng là tích chữ như vàng. Ikiyo bên kia tuy nói không có biến hóa quá nhiều, nhưng đồng dạng cũng không có đối Samantha nói thêm cái gì. Hai người ở chung tựa như nhanh muốn biến thành câm điếc. Mấu chốt nhất chính là, ngày thường mang Ikiyo thỉnh thoảng cùng Samantha thân mật hành vi, thỉnh thoảng chạy tới chiếm nàng tiện nghi hành vi, tại hôm qua cùng hôm nay thế nhưng là một lần đều không có phát sinh. Cái này làm sao không để Hilda nghi hoặc, chỉ là nhẫn nhịn rất lâu, đều không tìm được thời cơ thích hợp hỏi thăm. Bây giờ cuối cùng tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn hỏi cho rõ. Samantha cúi đầu trầm mặc một hồi lâu về sau, mới ăn muộn ra hai chữ. Không có, Samantha, người cũng quá coi ta là người ngoài a. Hilda một tay chống nạnh, tương đương bất mãn nói. Là, coi như ta là người ngoài, hai người các ngươi quan hệ ta không quản được nhiều như vậy. Nhưng chúng ta dọc theo con đường này còn dài mà, hai người các ngươi tổng không đến mức một mực dạng này. Lời này để Samantha trong tay động tác ngừng lại, lại một lần trầm mặc mấy giây sau mới trả lời. Hilda, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngày mai chúng ta liền sẽ cùng dĩ vãng. Hai ngày này ta chỉ là tâm tình có chút không tốt. Mặt khác, Hilda, tương lai ta hy vọng ngươi có thể nhìn nhiều mở một chút. Không cần giống như ta tử tâm nhãn. Cái gì cùng cái gì nha? Hilda duỗi tay nắm lấy Samantha gương mặt, lôi kéo hai lần cười nói. Coi như vậy đi, ta cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng là đáp ứng đừng quên, ngày mai nhất định phải khôi phục. Không phải ta coi như đi tìm Ikiyo hỏi thăm rõ ràng. Samantha miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười trả lời. Cái này đi, chúng ta tiếp tục nấu cơm. Hilda lần này xem như triệt để yên lòng, bởi vì Samantha nhìn đã là nghĩ thông suốt. Lúc này, một bên trầm tư Ikiyo xem như cân nhắc kết thúc, đem nhíu chặt lông mày giãn ra đối hai nữ cười nói. Chúng ta lộ tuyến không thay đổi, vẫn như cũ là tiến về Desert Resort. Coi như khả năng lại thấp, Ikiyo cũng dự định đi nhìn kỹ hắn nói. Không phải viên kia nỗi lòng lo lắng thủy chung không bỏ xuống được. Phải biết, đây chính là cực độ hy hữu Volcarona. Sao có thể tùy tiện từ bỏ? Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Ikiyo không nhớ được nơi nào còn có Volcarona. Hoặc là La Vesta tung tích. Không phải cần gì phải gắt gao nhìn chằm chằm cái này một cái. Về phần Order nơi đó, Ikiyo căn bản không có suy nghĩ. Order đúng là có một cái Volcarona, còn bị hắn xem như vương bài. Nhưng vấn đề là không có lấy trước kia loại đặc thù Popbo. Coi như cướp tới cũng vô pháp để nó nghe lời không phải sao. Hơn nữa còn có một điểm mấu chốt yếu tố. Coi như có thể biết được một chút hỏa thần non tung tích, nhưng tiềm lực của bọn nó liền có thể bảo chứng. Vạn nhất là thứ cặn bã tiềm lực đâu. Ân, biết rồi. Hilda ngoắc trở về câu, lại có chút tò mò hỏi. Ikiyo, ngươi đến đó đến cùng phải hay không ngắm cảnh? Làm sao cảm giác ngươi có mục đích riêng? Ikiyo vẫn chưa trả lời. Hilda bên người Samantha liền nhẹ giọng trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là đến đó tìm Pokemon. Hơn nữa còn cùng cổ đại tòa thành có quan hệ. chỉ là hiện tại cổ đại tòa thành biến thành ngắm cảnh. Cùng hắn trước kia không biết từ chỗ nào có được tin tức có chút khác biệt, mới có thể để hắn có chút hoang mang. Hilda nghiêng đầu nhìn về phía Samantha, lại liên tưởng đến Ikiyo vừa rồi trạng thái, thoải mái cười nói, dạng này à, ta liền nói thôi đi. Bất quá, Samantha quả nhiên rất lý giải Ikiyo đâu. Các ngươi cùng một chỗ đến cùng bao lâu? Không bao lâu, dựa theo từ nhỏ mầm cùng ta lữ hành bắt đầu tính. Cũng liền hơn 3 năm à. Ikiyo cười lắc đầu trở về câu, đứng dậy đi hướng cái kia đang tại vui đùa ầm ĩ Pokemon. À, vậy các ngươi là lúc nào tốt hơn? Ai trước truy ai? Hilda giờ khắc này đơn giản Lyra phụ thể, bát quái chi hồn năng có thể thiêu đốt, cũng không có các loại hai người trả lời. Hilda tự liên tiếp dừng tay nói, ngô, một câu tiếp theo không cần trả lời. Samantha là không thể nào đuổi theo ngươi cái này hèn mọn biến thái. Coi như dáng dấp đẹp trai cũng vô dụng. Với lại, khẳng định là ngươi không từ thủ đoạn mới đuổi tới Samantha à. Không phải thật khó tưởng tượng, Samantha thế mà lại coi trọng ngươi. Ikiyo im lặng mắt nhìn Hilda, hoàn toàn không muốn nói cái gì lời nói. Rắc rắc rắc. Samantha ngược lại là che miệng cười khẽ một tiếng, đồng thời lại lần nữa xác nhận qua Ikiyo đã từng nói lời. Tử thật rất thông minh, chỉ là không nguyện ý suy nghĩ nhiều thi mà thôi. Đi, ta đi cấp Pokemon nhóm. Ikiyo còn chưa nói xong, một bên đột nhiên truyền đến một đạo thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi. Ikiyo, tìm tới ngươi. Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị màu đỏ lệch tóc ngắn thiếu nữ, đầu đội một đỉnh mũ nồi, thân mang một thân xanh, chính một tay chống nạnh chỉ hướng Ikiyo. Cái kia, ngươi là, muộn không? Ikiyo đầu tiên là nghi hoặc một giây, tiếp lấy lắc đầu liên tục trả lời. Ikiyo, ngươi tìm nhầm người, nơi này không có để cho Ikiyo. Ta gọi As. Hai người bọn họ là Hilda cùng Samantha. Ấy, thiếu nữ lập tức ngẩn ngơ. Sắc mặt bắt đầu hơi đỏ lên. Vội vàng cúi đầu tràn đầy áy náy nói. Thật xin lỗi, ta sai lầm. Gặp lại, nói xong, thiếu nữ cũng không ngừng lại. Cứ như vậy quay người chạy tới. Ikiyo nhìn đến đây, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thiếu nữ này là ai, hắn đều không nghĩ dính líu quan hệ, bởi vì từ thiếu nữ cái kia trong ánh mắt liền có thể nhìn ra một vòng chiến ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái tự đại tiểu bạch người khiêu chiến. Ikiyo, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi chừng nào thì cải danh tự rồi? Ta nhưng không nhớ được chứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.